Tướng Giả, quyển 2 chương 214, mượn kiếm 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 214, mượn kiếm thượng 1, Tằng Tĩnh nhìn hắn cười lạnh thầm nghĩ, đừng tưởng rằng ngươi là đệ tử thư viện tầng lầu 2, liền có thể lừa gạt lão phu mở miệng từ chối Tây Lăng thần điện thỉnh cầu. Âu đi chuyên đêm dần khuya, Tằng Tĩnh phu nhân mang theo Tang Tang từ nhà sau đi ra, trên mặt tràn đầy không nỡ. Tằng Tĩnh đem thế tử kéo đến một bên thấp giọng nói vài câu. Tằng Tĩnh phu nhân che miệng hơi kinh ngạc, lúc nhìn Ninh Khuyết lần nữa, ánh mắt kia đã cùng trước đây có khác biệt thật lớn, yêu thương thích đến cực điểm. Nghĩ ngày sau tiên sinh ngài sẽ thường xuyên đến phủ, cho nên lúc trước sai người ở trong nhà sau dọn ra gian khách phòng. Tằng Tĩnh phu nhân nhìn Ninh Khuyết cười tủm tim nói, không bằng tối nay liền ở nơi này nghỉ ngơi đi. Ninh Khuyết bỗng nhiên cảm thấy mình đi vào thế giới liêu trai, sinh ra xúc động chạy trối chết. Lát nữa còn có chuyện quan trọng đi làm, hắn đứng dậy, bảo Tang Tang tối nay cứ ở trong học sĩ phủ bối cha mẹ nhiều chút, liền rời học sĩ phủ. Hắn đi Xuân Phong Đình Hoành Nhị phố, nhà của Triều Tiểu Thụ ở trên đường Tề Tứ luôn chờ ở ngoài triều trạch. Nhà của họ Triều thấy Ninh Khuyết rốt cuộc hiện thân, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền đi vào trong nhà, dọc theo đường đi thấp giọng nói một chút tình huống mới nhất. Xem trên mơ rất web chú ai, có đã là đêm khuya, nhưng đại sảnh triều trạch vẫn là sáng đèn, mấy người trầm mặc ngồi ở trong phòng, không khí tỏ ra có chút áp lực khi bọn hắn nhìn phía vị lão thái gia ngồi ở thủ vị kia, trên mặt sẽ luôn mang theo tươi cười ôn hòa, chỉ là vẻ tươi cười đó không khỏi cưỡng chút. Tề Tứ mang theo Ninh Khuyết đi vào trong đứng lên, ôm quyền hành lễ tự giới thiệu mọi người đều. Thường Tam, Thường Tư, Lưu Ngũ Lưu Tư, Phí Lục Phí Kinh Vĩ. Trần Thát, hôm nay những người này trong triều trạch đều là đầu lĩnh Ngư Long Bang năm đó, ở sau vụ án Xuân Phong Đình, thân phận bọn họ hiện rõ, chỉ có thể rời khỏi Ngư Long Bang trở lại trong triều đình, nay ở trong kiêu kỵ binh cùng thị vệ sử đều có thân phận rất quan trọng, lúc này mọi người tụ tập ở triều trạch tự nhiên là vì chuyện kia. Triều Tiểu Thụ trước khi rời khỏi thành Trường An, chuyên môn mang theo xe của mình những huynh đệ này đi ngõ Lâm 47 một chuyến, để Ninh Khuyết gặp mặt. Ninh Khuyết biết thân phận những người này, nếu từ ám thị vệ bên kia tính lên, mọi người còn cần xem như đồng nghiệp, đối với bọn họ xuất hiện ở trong này cũng không kỳ quái. Ánh mắt đám người Thường Tám nhìn Ninh Khuyết có chút phức tạp. Triều Tiểu Thụ trước khi bang cùng bọn họ phó thác cho Ninh Khuyết, chỉ là Ninh Khuyết chưa tiếp nhận, đối với việc này trong lòng bọn họ vẫn có chút hoang mang khó hiểu, không rõ Triều Tiểu Thụ vì sao tín nhiệm đối phương như thế, nhưng gần 2 năm thời gian nhoáng lên một cái mà qua, nay Ninh Khuyết sớm trở thành danh nhân trong thành Trường An, bọn họ mới hiểu thì ra Triều Nhị Ca đã sớm nhìn ra kẻ này không tầm thường. Khỏi từng mơ hồ có ý tư đem Ngư Long ăn đần. O, vị này là Triều Lão Thái Gia, Tề Tư giới thiệu nói. Ninh Khuyết nhìn vị lão nhân ra kia tóc trắng xóa, mặt có nét lo lắng, không biết vì sao liền cảm thấy có chút tức giận, nhíu mày nói, web ngạo thiên Ion Group tướng dạ tác giả, miêu nị. Cha mẹ ở không xa, hắn thì lại khoái hoạt tự tài. Triều lão thái gia thở dài một tiếng, nói hộ thay con mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sớm muốn nó thi công danh, về sau muốn nó mưu quan chức, nó nửa đời người này thật không dễ dàng có cơ hội thoát khỏi những cái này, cứ để cho nó đi đi. Ninh Khuyết hơi ngần ra, không ngờ vị Triều lão thái gia này lại nghĩ thoáng như thế. Triều Tiểu Thụ ở trong Hắc Đạo thành Trường An làm hoàng đế nhiều năm, Triều lão thái gia xuất thân môn đệ thư hương, vậy mà chẳng quan tâm, nghĩ hẳn cũng là người khôn khéo cực có chủ ý lại không giỏi ra chủ ý, cần tránh lão nhân gia nữa, nghĩ thông chuyện này, hắn cũng nhìn mọi người bên cạnh nói. Tên kiếm sư Nam Tấn kia đã thẩm vấn, Triều Nhị Ca hẳn là đã chiến một trận với Liễu Bạch. Trong phòng nhất thời tự uy tràn đầy vẻ sầu lo, bọn họ cùng Triều Tiểu Thụ đồng sinh cộng tử nhiều năm, đối với Triều Tiểu Thụ có được một loại lòng tin gần như ngu muội lại ngông cuống, nhưng nghe người ra tay thật sự là kiếm thánh Liễu Bạch vẫn khó tránh khỏi cảm thấy rung động vô cùng. Trận kinh hô trên mặt Thường kiếm thánh Liễu Bạch chính là đệ nhất cường giả thời nay, cho dù sau khi Triều Tiểu Thụ rời khỏi Trường An cảnh giới lại có tăng lên, lại nào là đối thủ của người này, chỉ là không biết kết quả trận chiến ấy đến tột cùng như thế nào. Biết kết quả cụ thế Ninh Khuyết nói. Liễu Diệc Thanh cũng trận chiến ấy, bội kiếm của Triều Tiểu Thụ bị đoạt, hắn khẳng định là bị thương nặng, chỉ là hiện tại không biết hắn ở nơi nào. Tề Tứ gãi đầu, rất buồn rầu nói, chắn không đến mức làm ra chuyện ngu xuẩn kiếm mất người mất, hiện tại chuyện cần xác nhận là, hắn hiện tại bị thương đến cùng nặng bao nhiêu, hắn là chôn ở nơi nào, lên trong sơn thôn hay là bị người Nam Tấn nhốt lại. Tính cách Triều Nhị Ca chắc, không ở kiếm các, Ninh Khuyết nhìn mọi người nói. Liễu Diệc Thanh không dám nói dối ở trên chuyện này, bởi vì ở trước khi tìm được Triều Tiểu Thụ, thư viện sẽ luôn nhốt hắn, mặt khác thư viện đã đưa tin kiếm các hỏi Liễu Bạch. IPVA mọi người ở đây tuy nói ở trong Hắc Đạo Thành Trường An từng có danh tiếng hiến hách, nay càng là nhân vật quan trọng ở trong triều đình, nhưng đối với thế giới người tu hành quả thật không có hiểu biết gì, cũng không biết nên bắt tay vào làm như thế nào. Lúc này nghe Ninh Khuyết nói, biết thư viện vậy mà tự mình ra mặt, nhất thời cảm thấy an tâm chút. Thường Tam bổ sung nói, bệ hạ cũng biết chuyện này, ngày mai sẽ chính thức viết thư cho Nam Tấn quốc chủ, hướng hắn đòi người, ta nghĩ người Nam Tấn hắn là phải suy nghĩ chút. Trần Thất luôn trầm mặc đứng ở góc ẩn thân ở phía sau mọi người, tựa như rất không quen để cho mình bị quá nhiều người nhìn thấy, đột nhiên hắn nói. Ta cảm thấy chuyện này có vấn đề. Mọi người nhìn phía hắn, bao gồm Ninh Khuyết. Ninh Khuyết lúc trước liền chú ý tới, mọi người khi tự giới thiệu thân phận, đều có thể báo ra tên bản thân, chỉ có Trần Thất này không, đồng thời hắn nhớ tới, cái hình dung kia trong giang hồ Hắc Đạo Thành Trường An đối với mọi người Ngư Long Bang, Thường Tam Lạnh, Tề Tự Ác, Lưu Ngũ Ngang, Phí Lục Hung, Trần Thất Âm. Trần Thất đến tột cùng có bao nhiêu âm, kiếm thánh Liễu Bạch sẽ ra tay với Triều Nhị Ca, có thể là bởi vì hắn thấy cái mình thích là thèm, có thể là hắn muốn đánh ép khí thế đại đường ta, có thể là bởi vì Triều Nhị Ca ăn một bao gạo trong kiếm các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thất giống như không cảm thụ được ánh mắt mọi người, cúi đầu từ tốn nói, tuy nội dung nói có chút buồn cười, nhưng thanh âm trúc chắc giống như con chuột trong bóng tối. Web, cái này cũng không qua TTT yên, cái này cũng không quan trọng. Quan trọng là, Liêu Diệc Thanh vì sao sẽ đến khiêu chiến thư viện? Hắn vì sao muốn lấy kiếm của Triều Nhị Ca, vì sao muốn cho mọi người đều biết chuyện này? Xến tờ cái từ chương 214, mượn kiếm. Thừa, hai, phải người tu hành, cũng không biết người tu hành bình suy nghĩ cái gì, nhưng ta nghĩ nếu người tu hành vẫn là người mà nói, vậy phương thức tự hỏi của bọn họ cùng chúng ta người. Ta Ruyên thường này không khác nhau. Ninh Khuyết gật gật đầu, nói, điểm ấy ta có thể chứng minh. Trần Thất chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt có chút nhỏ lóe ra u quang. Liễu Bạch là thế gian đệ nhất cường giả, cho nên hắn không có khả năng là tên ngu ngốc. Phái em trai của mình đến đánh mặt thư viện, có thể làm cho dù thua thông qua tay thư viện rèn luyện tu vi đệ đệ của mình cũng được, vì đệ tử hai năm trước ở Xuân Phong Đình chết bởi tay hai người các ngươi, muốn thu thập Triều Nhị Ca cùng ngươi, cũng được, nhưng cầm kiếm của Triều Nhị Ca cho ngươi nghĩ lầm Triều Nhị Ca đã chết, do đó để cho em trai của mình biến thành một người mù, ta nghĩ hắn sẽ không cho rằng làm như vậy có thể làm. Ninh Khuyết trầm mặc nhớ lại trận chiến đó ở cửa hông thư viện, xác nhận Trần Thất nói có đạo lý, nếu lúc ấy không phải thấy trong tay Liễu Diệc Thanh cầm kiếm của Triều tiểu thủ, mình tuyệt đối sẽ không lựa chọn ra tay cường hãn như vậy, đem đệ đệ của kiếm thánh Liễu Bạch chinh đốn thành mù, đổi với hắn lại không có lợi. Nếu ta là Liễu Bạch, ta thắng Triều Nhị Ca đã vào chi mệnh trước, sau đó để cho đệ đệ của mình đánh bại Ninh Khuyết đã là đủ bù lại chuyện Xuân Phong Đình, ta không có gì cần thiết cùng thư viện và đại đường kết từ cừu. Trần Thất tiếp tục nhẹ giọng nói, căn cứ tình báo của thị vệ sử, sau khi ngươi tiến vào thư viện tầng lầu 2, thanh danh của ngươi nhất thời truyền khắp toàn bộ giới tu hành, chúng ta tuy không phải hành, nhưng đều biết tên ngươi đã lên thiên thư, hơn nữa vụ án Xuân Phong Đình cũng bị truyền ra rất nhiều chi tiết. Tin tức tất nhiên khi đó còn có người ở sau lưng trợ giúp, muốn Nam Tấn kiếm các đem lực chú ý đặt ở trên người Triều Nhị Ca cùng người, như vậy ta tin tưởng sau lưng hai sự việc này cũng có người đang GTA cầm kiếm của Triều Nhị Ca, đó là một trong những độ truyền bá tuyệt đối không nhanh như vậy. Trần Thất bình tĩnh nhìn mọi người ở lượng gây xích mích quan hệ giữa đại đường thư viện cùng Nam Tấn kiếm các, hơn nữa còn có tư cách nhìn khắp toàn bộ thế giới, cũng chỉ có một nơi cần làm như vậy, đó chính là Tây Lăng Thần Điện. Năng lực có đảm trong chuyện này dành chỗ tốt, ngoài đô thành nam bên rừng có các hai màu đen trắng, là kiếm các. Kiến trúc kiểm các đi hướng trong vách núi, là một cái hang lớn thanh u, đinh nối thẳng đinh núi, có thiên bắc sái lạc, đáy động có một cái đầm biếc, một gian nhà cỏ, giống như một cái tiểu thiên địa đơn độc. Web chu cần Liêu Bạch ngồi ở trong tiểu thiên địa của mình, nhìn con cá mù trong đầm biếc phun ra bọt nước tinh mịn, chậm rãi đưa tay đem mái tóc dài đầu vai hất tới phía sau, lạnh nhạt hỏi. Ai có thể cho ta một lời giải thích? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức Liễu Diệc Thanh ở thư viện thảm bại, hai mắt đã mù đã truyền về Nam Tấn, theo tin tức này đến Nam Tấn còn có hai phong thư đến từ Đại Đường. Một phong thư trong đó là thư từ chính tay Đại Đường Hoàng để bệ hạ, hiện tại đang ở trong tầm cung của Nam Tấn quốc chủ, khiến quốc chủ phẫn nộ đến cực điểm, cũng bất đắc dĩ đến cực điểm. Một phong thư khác do vị lão phụ nào đó của thư viện viết, hiện tại đang im lặng đặt ở bên chân đã xem. Bạch Nghiêm Phong đã cắt đại khai hắn bên cạnh đầm biếc quỳ mười mấy gã đệ tử quan trọng đời hai của kiếm các nghe sư tồn hỏi, bọn họ trầm mặc cúi đầu, căn bản không biết nên trả lời như thế nào. Liễu Diệc Thanh ở trong chính diện khiêu chiến thảm bại, cái này có Ngạo Thiên Mon Group tướng dạ tác giả, miêu nị thế giải thích như thế nào? Liễu Bạch nhìn đầm biếc trước người, mặt không chút thay đổi nói. Em trai ruột của ta, lại biến thành một người mù. Chuyện này đến tột cùng ai có thể cho ta một cái giải thích? Có đệ tử kiếm các bi phần nói, thư viện xuống tay quá ác, chúng ta nhất định phải. Nhất định phải cái gì? Báo thù, vì sao phải báo thù? Liễu Bạch vẻ mặt lạnh lùng nói, kiếm đạo ở tinh thần khí phách chỉ xông lên phía trước, ta đã muốn nó đi đánh bại Ninh Khuyết, giết Ninh Khuyết, như vậy nó bị Ninh Khuyết đánh bại giết chết, đều là việc đương nhiên. Huống chi ta bảo nó đi thư viện, vốn chính là muốn cho nó cầu bại, có thể ma tẩy. Rèn rũa thanh tẩy, kiếm tâm, các đệ tử kinh ngạc không biết nói gì, lúc này mới rõ thì ra sư tôn đã sớm dự đoán được Liêu Diệp Thanh sẽ thua. Liễu Bạch nhìn thoáng qua lá thư kia bên người, thanh âm dần lạnh đi nói. Ta chỉ là không rõ, ta bảo Diệp Thanh đi tẩy kiềm của mình, vì sao nó lại mang theo kiềm của Triều Tiểu Thụ đi. Trên người kiếm thánh Liễu Bạch tất cả đều là kiếm, vô luận mái tóc đen rối tung, dây lưng bên hông, tay áo hơi buông ra, ánh mắt bóng lưng cùng với thanh âm hắn. Khi thanh âm hắn dần lạnh, các đệ tử kiếm các bên đầm giống như nhìn thấy một thanh thần kiếm đang chậm rãi từ trong vạn cố hàn bằng rút ra, hai mắt bị kiếm ý sắc bén xâm nhập lệ. Thời bắt đầu đau đớn rơi dưới đất, run rẩy không dám, các đệ tử hoảng sợ vạn phân, phủ nhiều lời. Liêu Bạch chậm rãi xoay người, vẻ mặt lạnh lùng nhìn các đệ tử bên đầm, nói. Đệ đệ đó của ta chưa kiếm đạo, trước phương diện khác khá ngu ngốc, chính bởi vì hắn ngu ngốc cho nên nó ngu ngốc đến dùng phương pháp dùng kiếm của Triều Tiểu Thụ đi chọc giận Ninh Khuyết, cũng không nghĩ được như vậy là ai giúp hắn nghĩ ra. Trong hang hậu nhai của kiếm các một mảng tĩnh mịch, không biết qua bao lâu thời gian, trong hàng đệ tử phủ phục ở bên đầm có một người chậm rãi đứng thẳng dậy, sau đó hắn đứng lên hướng trước bờ đầm đi hai bước vái dài hành lễ, lại chưa nói chuyện. Liễu Bạch nhìn đệ tử này, vẻ mặt lạnh lùng nói. Tài quyết ti thì nhất định tốt hơn kiếm các, bên đầm biếc nhỏ cá mù vẫn đang nhả bọt nước, cỏ vàng bên đầm vẫn vàng thê lương vô lực, giống như đồng bản trên gian nhà cỏ kia. Nghe được Liễu Bạch hỏi, tên đệ tử kiếm các đi đến bên đầm kia thân thể chấn động kịch liệt, hắn đã quyết định thân nhiên thừa nhận tất cả, lại chưa ngờ tới, thì gia sư tôn đã sớm biết thân phận chân thật của mình. Liễu Bạch nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nuôi ngươi 7 năm, dạy ngươi 7 năm, cho dù là một thanh kiếm lạnh như băng cũng có thể làm nóng, lại không ngờ người của tài quyết ti trời sinh đã là đóng băng. Đan web tên đệ tử kiếm các kia trầm mặc thời gian rất lâu, vái dài chấm đất hành lễ lần nữa, thành khẩn tạ lỗi nói. Xin sẽ là kết quả như vậy, tôi không ngờ, cuối cùng Liễu Bạch mặt không biểu cảm nói. Tài quyết ti muốn mượn kiếm của kiếm các ta giết người, trước đó nên nói với ta một tiếng, không hỏi mà lấy, vậy không phải mượn, mà là trộm. Tên đệ tử kiếm các kia cảm khái nói, trước ti sở tiến ta cũng không muốn như vậy, ta biết ngươi không nghĩ như vậy. Liễu Bạch rất chán nản lặp lại một câu, ân đần, cách chương.